Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, tâm tư của thiếu nữ đừng đoán. Mãi mãi cũng đoán không được. Là ban đêm, Maria Joa, Don Quixote phủ đệ, Don Gil dẫn anh đi tại thanh lãnh rộng lớn trên đường phố. Xa xa có thể thấy được một tòa giống như cung điện phủ đệ đứng sừng sững ở đầu đường cuối cùng. Những năm gần đây, tiểu gia hỏa quản lý đến hữu mô hữu dạng sao? Nhìn qua lớn hơn một vòng mà cánh cửa, Don Gil đáy lòng là vui vẻ, trên mặt là vô cùng có mặt mũi. Từ khi Hôm Minh chủ động từ bỏ Thiên Long Nhân thân phận một khắc này bắt đầu, Don Quixote nhất tộc lại một lần nữa lạc bại chính là không thể tránh né sự tình. Bây giờ có thể có như vậy làm cho người hấp dẫn ánh mắt bề ngoài. Không thể không nói Hancock có thể nâng đỡ không sai. Có nhiều thứ không phải đơn thuần có tiền liền có thể mua được. Lời nói phân hai đầu. Khi Weevil cầm trong tay Don Gil ấn tín đi vào Don Quixote phủ đệ thời điểm, vừa lúc cùng ra ngoài trở về Hancock ba tỷ muội đụng thẳng. Không phải sao? Vừa nghe đến Don Gil trở về tin tức, Hancock từ lúc chạng vạng tối trực tiếp chờ đến đêm khuya. Don Gil chậm rãi đi vào, bước chân rất nhẹ, ngồi xổm ở cửa chính ôm thân thể ngủ mỹ thiếu nữ căn bản cũng không có phát hiện có người tới gần. Anh không hiểu nhìn Don Gil một chút, không nghĩ tới còn có người hội đặc biệt tại cửa ra vào chờ cái này ác liệt gia hỏa. Thật là một cái nha đầu ngốc, ta nếu là đêm nay không trở lại, ở chỗ này ngủ một đêm. Don Gil ngoài miệng nói thầm, đáy mắt lại là hiện lên một tia ấm áp. Mặc dù rời đi lâu như vậy, nhưng nhà đầu này giống như đã đem nơi này trở thành nhà của mình. Lạc ấn Thiên Long giấu móng, Hancock ba tỷ muội thân phận nô lệ liền chú định. Lời tuy như thế, nhưng tại Don Quixote phủ đệ, Hancock làm Don Gil thiếp thân hầu gái, bị đãi ngộ so với đại tiểu thư cũng không đủ. Ai dám thật coi nàng là nô lệ? Don Gil đại nhân, quản gia vẫn là cái kia tinh minh quản gia. Don Gil lão muốn đổi rơi cái kia, nghe được cửa ra vào có động tĩnh lập tức ra đón. Xịt xịt, cho nàng an bài cái gian phòng. Don Gil nghiêng qua quản gia một chút, ra hiệu hắn im lặng. Tại mọi người trong tầm mắt, chỉ thấy Don Gil xoay người, duỗi ra xuyên qua co do thân thể tựa vào cột cửa ngủ mỹ thiếu nữ đầu gối. Đưa nàng ôm công chúa, trùng động nhỏ không gian khiêu dược. Don Gil thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại mọi người trong mắt. Xuất hiện lần nữa đã tại phòng của hắn bên trong. Đã cách nhiều năm, hắn phòng như trước vẫn là lúc rời đi bộ dáng. Rón rén đem trong ngực thiếu nữ đặt lên giường. Don Gil an vị tại đầu giường, trong tay nắm vuốt một sợi tóc xanh. Chậc chậc, tiểu nha đầu càng phát đẹp đâu. Nhìn qua xinh xắn đáng yêu dung nhan, ngủ say thời gian nhiều ba phần an bình mỹ. Thỉnh thoảng nhếch lên mũi, tăng thêm cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ, thấy thế nào đều vô cùng mê người. Don Gil đùa ác bóp bấm cái kia thủy nộn gương mặt, thẳng đến nổi lên ửng đỏ chỉ ấn mới buông tay. Ngô, chấm ngoặc kép, trong mơ mơ màng màng, Hancock ngủ được có chút bất an ổn, giống như có một cái chán ghét ra hòa tại bóp mặt của nàng. Tay nhỏ giơ lên hàm hàm đập tới lại bị đối phương trở tay bắt. Lông mi thật dài có chút run run, lập tức chậm rãi mở hai mắt ra, ánh trăng chút xuống, chiếu sáng đầu giường bóng người, quen thuộc hình dáng dần dần trở lên rõ ràng, Hancock đáy mắt mông lung giảm đi, tiếp lấy toát ra không che giấu chút nào vẻ mừng rỡ. Thiếu gia, thật có lỗi, đánh thức ngươi. Don Gil khóe miệng cười ta cứng đờ, giống như là bị bắt lại đùa ác tiểu quỷ. Hơi có vẻ lúng túng giật giật khóe miệng. Phản ứng chậm nửa nhịp Hancock lúc này mới chú ý tới mình nằm tại Don Gil trên giường. Nàng nhanh chóng dùng cả tay chân lăn xuống tới. Ngươi làm gì? Đây, đây là thiếu gia giường. Thật là một cái đồ đần. Don Gil gõ gõ thiếu nữ cái trán. Về sau không cho phép đêm khuya ngồi tại cửa chính chờ ta. Có biết không? Chấm ngoặc kép. Hancock khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không biết là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, vẫn là nguyên nhân khác, Don Ryu kỳ quái nhìn thoáng qua Hancock, yên lặng nghĩ đến, hắn không phải rời đi mấy năm sao? Người đều không tại còn có thể để thiếu nữ hảo cảm tăng gấp bội. Trên thực tế, đây hết thảy còn phải quy công cho Sen Salus. Hancock ba tỷ muội bị Don Ryu mang đi. Sinh hoạt đơn giản từ địa ngục biến thành thiên đường. Mặc dù là hầu gái thân phận, nhưng Hancock vô cùng cảm kích Don Ryu. Bởi vì lưu tại Sen Salus trong tay. Không chừng có một ngày. Tốt rồi, ngủ đi. Don Ryu cởi bỏ áo khoác, xoay người lên giường. Hancock hơi sững sờ lập tức chuẩn bị rời đi. Lại phát hiện cổ tay bị bắt lại. Một cỗ đại lực truyền đến. Hancock thân thể lập tức rót vào Don Ryu trong ngực. Thiếu gia, Hancock lập tức làm chim cút hình. Một cử động nhỏ cũng không dám rụt lại thân thể. Thiếp thân hầu gái nha. Như bây giờ mới tính. Don Ryu dùng cánh tay đưa nàng nhốt chặt. Trực tiếp nhắm mắt lại. Một đêm ngủ ngon. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người. Don Ryu đẩy ra cửa sổ. Đối diện một cỗ gió mát của sáng sớm quất vào mặt. Hắn lập tức cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Quay đầu nhìn thoáng qua mới vừa ngủ thiếu nữ. Rõ ràng cái gì đều không có làm tốt đi. Thật là, Don Ryu lầm bầm một câu. Một thân một mình đi vào phòng khách. Bởi vì Don Ryu ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều là thiếp thân tiểu nữ bộc một người chăm sóc. Mà hắn tiểu nữ bộc vừa mới nằm ngủ. Phòng ăn, đám người tề tụ một đường. Don Ryu đến nơi này thời điểm, Weevil cùng anh đều đã đi lên. Nhìn bàn kia tư thế, Weevil hiển nhiên ăn được một lúc lâu. Don Quixote phủ đệ không có quy củ nhiều như vậy. Phòng ăn chính là dùng để ăn cơm. Vô luận là người hầu vẫn là quản gia đều tại một chỗ dùng cơm. Mọi người tại chú ý tới Don Ryu tới thời điểm. Cái thứ nhất là kinh ngạc. Cái thứ hai thì là nhao nhao đứng dậy cung kính đứng ở một bên. Don Ryu đại nhân, cần đem ngài bữa sáng đưa đến trong phòng đi sao? Quản gia thứ nhất tiến lên đón. Mặc dù hắn tự biết rất không bị Don Ryu chào đón. Nhưng cũng không thể không đến đi. Chuẩn bị một điểm ăn đưa đến phòng ta đi. Lời tuy như thế, Don Ryu lại là tìm một chương bàn trống ngồi xuống. Quản gia mặc dù nghi hoặc, nhưng không dám hỏi quá nhiều. Vội vàng phân phó, theo Don Ryu ngồi xuống. Một phần bữa sáng, một phần báo chí bị để lên bàn. Hải quân tinh nhuệ toàn bộ ra. Trấn áp thế giới mới bạo loạn. Big Mom băng hải tặc cùng hải quân chính diện giao phong. Cái gì cùng cái gì a? Hải quân cùng bác gái đánh nhau. Don Ryu ngậm một cây lòng nướng. Hai tay cầm tờ báo lên nhìn kỹ. Không thể không nói. Tin tức tòa báo sắp chữ thật rất dễ chịu. Đột nhiên, Don Ryu ánh mắt bị một hàng chữ nhỏ hấp dẫn. So với bác gái băng hải tặc cùng hải quân động tĩnh tới nói. Hoàn toàn là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Gekko Moria xuất lĩnh bộ hạ xâm nhập bách thú Kaido địa bàn. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Moria tiến vào Kaido địa bàn. Chẳng phải là mang ý nghĩa sự kiện kia sắp phát sinh. Hỗn loạn thế giới mới tựa hồ phải biến đổi đến mức có ý tứ nữa nha. Don Ryu bỗng nhiên đập bàn một cái. Con người thít chặt đứng lên. Hít sâu đến nay một hơi. Don Ryu tỉnh táo lại. Xem ra động tác được nhanh điểm. Liền nhìn hôm nay bàn ca thu được lễ vật sau là phản ứng gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.